Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 289, Phúc Địa. Đầy trời lôi đình, âm phong cuồn cuộn, đây là hạng gì uy thế? Mặc dù Đoàn Ngọc cũng không dám nói chính mình có thể ở đây thiên uy phía dưới may mắn còn sống sót. Nhưng mà, ngay tại này lôi đình trung tâm, lại có một tòa vàng mênh mông phúc địa, thật dày ánh vàng giống như tường đồng vách sắt, đem hết thảy nguy hiểm kiên định ngăn cản ở ngoài. Hoàng thiên ánh sáng, Đoàn Ngọc nhìn tất cả những thứ này, không còn có mê hoặc, nơi này hẳn là Đại Hạ Long Đình không thể nghi ngờ. Hắn dùng linh mục chi thuật quan sát, thậm chí có khả năng thấy bốn bề ánh vàng kết nối, tạo thành hoàng thiên sách trang sách hình dạng, phảng phất tứ phía tường thật dày vách tường. Bốn trang hoàng thiên sách đều ở nơi này. Hoàng thiên sách cùng sở hữu bảy chương thất trang, trong đó một chương hủy tại tay mình, mặt khác một tấm tại Cao Huyền Thông thi thể nộp lên trên lấy được, đồng dạng tiêu hủy đi. Mà tại đây bên trong phát hiện bốn tờ, tồn thế liền chỉ có cuối cùng một tấm mà đã xong. Theo Đoàn Ngọc phỏng đoán, tại chính dương đạo khả năng rất lớn, này Long Đình Phúc Địa, tính chất đã chuyển biến, thật giống như khảm vào cơ thể người mảnh đạn, khẳng định nhận gạt bỏ, mà Hoàng Thiên Sách thì là bệnh độc, thần sắc hắn trang nghiêm, nếu là đều bị ta tiêu hủy, hắn công lao chỉ sợ tiền vô cổ nhân hậu vô lai già. Đạp đất thành tiên cũng có thể, cái gì Hàn Phong Tử Hàng ngũ hệ so sánh đều không cách nào so. Đột nhiên, một trận cảnh giác truyền đến, phúc địa phía trên, bỗng nhiên hiện ra một đầu kim long, phẫn nộ gào thét, thật là nhạy cảm, ta chỉ là dùng linh mục dò xét, phát hiện Long Đình phúc địa hình như có tổn hại, lập tức liền bị phát hiện sao? Đoàn Ngọc cười lạnh một tiếng, lại không né tránh, kim long băng lãnh vô tình dựng thẳng đồng tử nhìn sang. Chợt hào quang lóe lên, tại Đoàn Ngọc trước mặt hóa thành một cái hư ảnh, người mặc miện phục, trên mặt tử khí đại thịnh, ngũ quan hoàn mỹ, có thể xưng long hổ chi tư, mặt trời chi biểu, hoặc là nói, làm người người tổng có một ít khuyết điểm, nhưng người này tướng mạo lại là chân chính viên mãn. Bởi vì hắn cũng không phải là người, mà là thần, Đại Hạ Thái Tổ, truyền thuyết cấp độ chi thần, chính nhị phẩm, Đại Hạ Thái Tổ. Đoàn Ngọc trong lòng hơi động, biết rất rõ Đại Hạ Thái Tổ phẩm giai, dương thế khí vận, vào âm phủ suy giảm lưỡng phẩm, mặc dù nhất phẩm thiên tử, đến âm phủ cũng bất quá chính tam phẩm, tương đương với thiên sư. Chính nhị phẩm chi thần vị, cái kia chính là thần đạo truyền thuyết, có thể so với đạo gia lôi kiếp bất diệt, binh gia kim thân không phá đao thương bất nhập, nho gia tai thuận thần thông. Nếu là thần đạo đến chính nhất phẩm, thậm chí có khả năng từ âm chuyển dương, không chỉ trường tồn bất hủ, còn có thể cùng tiên nhân, có được hoàn mỹ thân thể. 3000 đại đạo, trăm sông đổ về một biển, lớn mật, nhìn thấy trẫm còn không hành lễ. Đại Hạ Thái Tổ giận dữ mắng mỏ một tiếng, trong thiên hạ đều là vương thổ đất ực xung quanh, chẳng lẽ vương thần ngươi cho rằng cô là loạn thần tặc tử, thật tình không biết tại cô trong mắt các ngươi mới thật sự là phản tặc. Đoàn Ngọc cười lạnh đáp lại, hắn đã nhìn ra đây chỉ là Đại Hạ Thái Tổ một cái ý niệm trong đầu hư ảnh. Đối phương bản thể còn tại Long Đình Phúc Địa bên trong, vừa ra tới liền lại nhận đáng sợ lôi đình oanh kích. Mà ngoại trừ thần đạo truyền thuyết bên ngoài, mặc dù lại đến một đám chính tam phẩm chi thần, ngoài ra còn 10 vạn âm binh vây công, Đoàn Ngọc cũng có thể thong dong thoát thân mà đi. Từ Lẫm Nhiên không sợ, khí thế kinh khủng ngưng tụ, chợt lại ầm ầm vung ra, hóa thành thanh phong quất vào mặt. Đại Hạ Thái Tổ nhịn không được cười lên, không sai, thắng làm vua thua làm giặc, này mới là thiên địa chí lý, nhưng Kinh Vương liền cho rằng ngươi có thể đại hoạch toàn thắng. Đoàn Ngọc vẻ mặt nghiêm túc, Bắc Yến mang khỏa thảo nguyên lực lượng, thế nuốt vạn dặm như hổ, hoàn toàn chính xác rất khó đối phó, nhưng cô thừa kế huyền thiên thiên mệnh, nhất định cùng phản tặc chiến đấu hăng hái đến cùng. Cô chi hỏa pháo, ngươi cũng gặp, đánh giá như thế nào? Bởi vì cái gọi là ngươi có thần thông, ta có khoa học, thân là người xuyên Việt, nhỏ yếu lúc xuất ra đại sát khí, sẽ chỉ tiện nghi người khác. Cho đến lúc này, nắm giữ ba phần thiên hạ, lại có khắc ấn sư thủ đoạn cam đoan bí mật, Đoàn Ngọc mới có thể dùng liên tục không ngừng đem kiếp trước phong phú khoa học kinh nghiệm truyền hóa làm chiến lực. Đây cũng là trước đó Huyền Thiên cùng Hoàng Thiên tranh nhau lôi kéo hắn nguyên nhân. Làm ngày thứ ba, thiên ngoại thiên khách đến thăm, hơi khuynh hướng một thoáng liền là cực nặng quả cân, thậm chí có khả năng cải biến cân tiểu ly. Lại càng không cần phải nói, Đoàn Ngọc cảm giác mình rất có nắm bắt tại Bắc Yến xuôi nam trước đó vượt lên trước chiếm cứ thiên hà, dùng tinh nhuệ thủy binh phong tỏa đường thủy, lại đem chiến hỏa bùng cháy đến phương Bắc, mình tại Nam phương bình yên làm ruộng phát triển, chỉ cần hình thành như thế thế cục, chính mình nhất định có thể nhất thống thiên hạ. Đương nhiên, trước lúc này, còn có hai ngọn núi lớn cần lật qua, bằng không đều là nằm mơ, đích thật là quân quốc lợi khí, nếu có thể mở rộng, từ đó về sau, chiến tranh hình thức đem đại biến. Làm khai quốc thái tổ thức nhân vật, đại hạ thái tổ đối với hỏa pháo đánh giá khá cao, chỉ không cách nào sản xuất hàng loạt, số lượng quá ít, sợ là không kịp. Ha ha, Đoàn Ngọc cười to, chân chính như thế nào, còn mời rửa mắt mà đợi. Đại hạ thái tổ một trận trầm mặc, nếu là có thể, hắn đương nhiên muốn đem cái này nhiều lần phá hư đại hạ chuyện tốt Kinh Vương nghiền chết. Nhưng thực lực không đủ, không làm gì được. Một lúc lâu sau, mới nói, Huyền Thiên keo kiệt, Kinh Vương sao không đầu nhập vào Hoàng Thiên. Đợi đến hai ngày sát nhập, chúng ta cùng Chính Dương đạo chủ, đều có thể thành tiên làm tổ. Hoàng Thiên sớm đã lôi kéo qua ta. Cái kia huyền âm tử trên tay Hoàng Thiên sách, liền đại biểu cho một phần Hoàng Thiên chi ý. Nhưng Đoàn Ngọc không chút do dự cự tuyệt, bởi vì hắn của ban đầu còn không có vượt qua chuyển thế nguyên thần sinh tử chi kiếp. Dám tuyển Hoàng Thiên, lập tức ngũ lôi oanh đỉnh. Khi đó hắn, nhưng không có Chính Dương đạo chủ lôi kiếp bất diệt mạnh như vậy, có đối cứng thiên lôi năng lực, mặc dù hiện tại cũng không muốn ăn lôi đình một kích, bất quá đến lúc này, có lẽ lại có lựa chọn quyền lực. Đoàn Ngọc cười lạnh một tiếng, kiên định nói, cô cự tuyệt, Hoàng Thiên là cái thứ gì? Nghiên cứu hai trang Hoàng Thiên sách hắn, lại biết rõ rành rành, kinh khủng không phải Hoàng Thiên, mà là ảnh hưởng Hoàng Thiên không thể diễn tả chi tồn tại. Đó là hỗn độn, là khủng bố, là tuyệt vọng tập hợp, có lẽ đầu nhập vào đi qua, thật có khả năng thu hoạch được trường sinh, thành tiên làm tổ, nhưng đại giới chưa chắc là chính mình nguyện ý. Mặc dù tự nhận không tính là gì người tốt, nhưng ở thủ tự cùng vô tự hai đại trận doanh bên trong, Đoàn Ngọc cảm giác mình vẫn là tại thủ tự một bên. Chỉ có lên làm thượng vị giả về sau, mới biết được tuân thủ quy tắc chỗ tốt, bởi vì cái kia chính là tại giữ gìn ích lợi của mình. Theo Đoàn Ngọc, Huyền Thiên quy tắc nghiêm mật, liền là thủ tự thế giới, mà Hoàng Thiên, hoặc là nói bị ô nhiễm sau Hoàng Thiên, liền là thâm uyên một dạng hỗn loạn thế giới. Chính mình thật tốt thủ tự tiên nhân không làm, chạy đi thâm uyên làm ma vương. Đầu tú đậu a, mặc dù chỉ dùng vơ vét tầng dưới cung cấp nuôi dưỡng thượng tầng mà nói, có trật tự vơ vét cũng so vô tự hiệu suất cao nhiều. Hỗn loạn trận doanh nhiều đùa bước, cũng không phải đùa giỡn. Hắn chỉ muốn làm tiên nhân, hưởng thụ trường sinh vĩnh hằng, không muốn làm đùa bước. Huống chi, mọi thứ đều có một người có hai bộ mặt. Nghiêm ngặt nói đến, huyệt thiên nơi này quy tắc nghiêm mật, rất khó thượng vị, đồng nghĩa với thượng vị về sau, cũng rất khó lại bị kéo xuống. Có thể nói, có lợi có hại, đối với Đoàn Ngọc mà nói, từ bỏ cắm rễ thật lâu huyền thiên, đầu nhập vào hoàng thiên thế giới, chỉ là một cái thành tiên làm tổ dụ hoặc, thực sự không đủ, đã như vậy, đó chính là địch nhân rồi. Đại hạ thái tổ thở dài một tiếng, sau lưng mơ hồ hiện ra một đầu chân long hư ảnh. Nếu là ngươi bản tôn đích thân đến, cô có lẽ sẽ còn kiêng kỵ một ít, nhưng bây giờ sao? Đoàn Ngọc cười lạnh một tiếng, hai tay huy động liên tục, từng đạo cương sát khí bốn phía, hóa thành đao kiếm, bỗng nhiên vạn kiếm tề phát, suy suy, hư không bên trong truyền đến hàng loạt kêu thảm, đó là ẩn nấp thân hình, mai phục qua tới đại hạ thần chi, lúc này một thoáng thương vong thảm trọng, giống giống, chờ đến đại hạ thái tổ ra tay thời điểm. Đoàn Ngọc lập tại chỗ đã không có một ai. Thi thành, Đoàn Ngọc nguyên thần quy khiếu. Thở dài một tiếng, đáng tiếc, như kèm theo Cao Huyền Thông bị chạm. Đại hạ thái tổ nhận không thể bù đắp thương thế. Hắn thậm chí dám nếm thử hủy diệt đại hạ Long Đình. Hắn thấy, này Long Đình phúc địa, đã biến thành huyền thiên trong thế giới một khỏa khối u ác tính. Nếu đem hắn phá hủy, thu hoạch công lao tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Làm sao nát thuyền còn có ba cân đính. Long Đình phúc địa mặc dù nhận Cao Huyền Thông binh bại liên lụy, nhưng còn có một cái thần đạo truyền thuyết, thậm chí bốn trang hoàng thiên sách trấn áp khí số. Chính mình như thiện xông vào, chỉ sợ đại hạ thái tổ ngược lại muốn cười đến rụng răng. Bởi vậy, chính mình chỉ có thể lui, chờ đến tấn thăng truyền thuyết về sau, lại đến nếm thử đánh tan. Cao Huyền Thông đã diệt, đại hạ Long Đình cũng đã bại lộ. Vừa rồi xem qua hình ảnh, tuyệt đối là nguyên khí tổn thương nặng nề. Trong thời gian ngắn vô phương đi ra làm yêu, là thời điểm một hơi giải quyết Nam Phương. Đoàn Ngọc nhìn về phía Sở Vương đều hướng đi, có chính mình trợ giúp ba vạn đại quân. Bên ngoài càng nhiều quân giới vật tư, đủ loại liên tục không ngừng tin tức nhanh chóng bị truyền đến. Làm hắn biết được, đạt được chính mình viện trợ về sau, Nhạc Siêu quả nhiên không tiếp tục lui, mà là lại thử mấy lần công thành, bởi vì thu hoạch được ngân giáp thần lôi chờ công thành lợi khí. Lần này Sở Vương đều chân thật đã đến thành phá rìa. Nguy hiểm nhất một lần. Thậm chí đều đã bị công phá một đoạn tường thành. Chỉ là sau này tại đại tư mã Phí Vô Kỵ cùng Bạch Gia gia chủ liều mạng chống lại phía dưới, mới miễn cưỡng bị chạy ra. Dù là như thế, bị công giao đấu hơn năm Sở Vương đều đã đến tràn ngập nguy hiểm rìa. Đồng thời, chính mình chờ phản vương không ngừng công thành chiếm đất, càng là đối với Sở Vương to lớn đả kích. Năm Sở 12 châu Ngạn, Văn Định, gắn ở Nhạc Siêu tay, Hoàng, Giao Rất đã rơi vào cô tay, đến mức Anh, Liền, Nam Câu, Linh, bên trong Giao, Hào càng không cần nói, bây giờ tại Sở Vương trên tay, cũng chỉ thừa nửa cái Vi Châu. Làm vương giả làm đến bước này, Sở Vương đã là triệt để tuyệt vọng, mặc dù hắn còn có thể hạ gục Nhạc Siêu. Nhưng tuyệt đại đa số sở quốc châu huyện đều rơi vào đường nhân thủ. Chờ đến Sở Vương đều bên trong lương thực ăn xong, lại nên như thế nào tự xử? Bây giờ Nam Phương tình thế, ta là thứ nhất, Nhạc Siêu thứ hai, Sở Vương thậm chí còn không bằng dưới trướng của ta Càng Hầu. Thủ thành thủ chính là lòng tin. Tại bây giờ cục diện này dưới, lưu cho Sở Vương trương chỗ trống thực sự không nhiều lắm. Nếu không phải hắn cùng Nhạc Siêu ở giữa có quốc thù nhà hận, nói không chừng đều sẽ trực tiếp hướng Nhạc Siêu đầu hàng. Bởi vì cừu hận, hắn vô phương hướng Nhạc Siêu đầu hàng, có thể lựa chọn nào khác cũng chỉ có ta một cái. Đoàn Ngọc trầm ngâm xuống. Mặc dù tay hắn lên chỉ có 2-3 vạn quân đội, nhưng có hỏa pháo chờ lợi khí, mặc dù đối mặt 10 vạn bình thường đại quân cũng là không sợ. Hoàng Y Quân là trường hợp đặc biệt, tại Huyền Thiên cắt đứt Hoàng Thiên trợ giúp về sau, rất khó lại sinh ra đệ nhị chi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.